Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408, vứt bỏ nghiên cứu. Kakashi đi ra Mizuki nhà tù, chào hỏi cách đó không xa ám bộ, nói: "Phong thần lôi thần xử phạt xong về sau, các ngươi sau này mỗi ngày cho phong thần lôi thần nhiều hơn một bát Ichiraku ramen. Dạng này bọn hắn hẳn là có thể yên tĩnh." Kia ám bộ nghe vậy có chút không nghĩ ra, nhưng là Kakashi đều như thế nói, hắn đương nhiên sẽ không phản đối. "Vâng, bộ trưởng đại nhân." "Tốt, đi xuống đi." Kakashi nói. Kia ám bộ nghe vậy ngoan ngoãn xuống dưới. Kakashi lại đối Hyuga Hổ nói: "Tiểu Hổ, trước đó bắt Mizuki sự tình, có phải hay không cũng phát hiện Orochimaru vứt bỏ phòng thí nghiệm?" "Đúng vậy, bộ trưởng đại nhân, phòng thí nghiệm tư liệu ở đâu?" Kakashi mắt a cong, hỏi. Nếu như Kakashi hỏi là người khác, có lẽ còn thật không biết, nhưng là lúc trước chuyện này liền là Hyuga Hổ phụ trách, cho nên hắn rất tinh tường. "Ở trong tối bộ hồ sơ trong kho." "Tại nơi đó sao? Cùng ta đi qua." Kakashi nói. "Vâng, bộ trưởng đại nhân." Hyuga Hổ nói. Đi theo Kakashi phía sau, ám bộ hồ sơ kho, phong tồn lấy rất nhiều ám bộ tư liệu. Ngoại trừ Hokage bên ngoài, cũng chỉ có ám bộ bộ trưởng có quyền lực tùy ý điều động quan sát. Những người khác, tại không có đạt được cho phép tình huống dưới, là không cho phép nhúng chàm. Liền xem như trưởng lão đoàn cũng đồng dạng. Hai người rẽ trái rẽ phải, rất nhanh liền đi vào một đại môn cổng. "Bộ trưởng đại nhân, tư liệu liền tại bên trong." Hyuga Hổ nói, đầu hướng một bên khác, lấy đó tránh hiểm nghi. Kakashi nhìn một chút kia nặng nề đại môn, hai tay kết ấn, ấn tại môn kia miệng phù thức phía trên. Đại môn này cũng không phải là dùng chìa khóa mở ra, mà là cần chakra kết ấn phương thức mới năng mở ra. Soạt một tiếng, cửa mở. "Bộ trưởng đại nhân, lúc trước đống kia tư liệu đặt ở cái thứ 10 giá sách, hàng thứ 3 thứ 7 bản trong hồ sơ." Hyuga Hổ nói. "Được rồi, ta vào xem, ngươi tại nơi này trông coi." Kakashi nói. "Vâng, bộ trưởng đại nhân." Hyuga Hổ tại cửa ra vào cẩn thận đứng gác. Kakashi thì là đi vào phòng hồ sơ. "Thật đúng là thật lâu không có tới a." Kakashi khẽ cười nói. Lần trước hắn tới nay cái phòng hồ sơ, vẫn là điều tra mình phụ thân nguyên nhân cái chết thời điểm. Bây giờ vật đổi sao rời, thật đúng là có sự bất đồng rất lớn a. Mizuki trên thân quả thật có lợi dùng sức sống tăng cường thực lực theo sau khô kiệt hiện tượng. Như thế nhìn tới, Orochimaru đã từng hẳn là đối như thế nào rút ra sinh mệnh lực từng có nghiên cứu. Có lẽ liền là đang nghiên cứu Hashirama tế bào thời điểm đạt được chi nhánh thành quả. Kakashi thầm nghĩ trong lòng, đây cũng là trước đó hắn tại sao muốn xác nhận Mizuki thể nội tình huống nguyên nhân. Căn cứ vừa mới Kakashi quan sát, Mizuki thể nội sinh mệnh lực sở dĩ sẽ biến mất, là bởi vì bị một loại dược vật cưỡng ép tiêu hao sinh mệnh lực. Cũng chính bởi vì vậy, liền ngay cả Sunet cũng không cách nào cứu chữa. Để khôi phục bộ dáng lúc trước, muốn nói chữa bệnh nhẫn thuật, Orochimaru tự nhiên là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Sunet. Nhưng là muốn nói làm thí nghiệm, 10 cái Sunet cũng so ra kém Orochimaru. Hokage khoa học cha, Orochimaru, không người không phục. Nếu như Mizuki trên người chú ấn cũng rất kỳ quái. Theo lý mà nói, Mizuki thiên phú như thế chênh lệch, Orochimaru là tuyệt đối chướng mắt hắn. Kia lại thế nào sẽ cho hắn chú ấn đâu? Cho dù là nhất là thô thiển chú ấn, Kakashi không nghĩ ra, cho nên mới đến nơi này tìm tư liệu. Dựa theo Hyuga Hổ nói tới phương hướng, Kakashi rất nhanh liền được mình muốn đồ vật. Hồ sơ túi bên trên có một lớp tro bụi. Dù sao thả tại nơi này có gần thời gian 2 năm, nhiễm tro bụi cũng là một kiện chuyện rất bình thường. Tướng mặt ngoài tro bụi quét tới, Kakashi tướng tài liệu bên trong đem ra. Những tài liệu này một phần là lúc trước Mizuki từ Orochimaru vứt bỏ trong phòng thí nghiệm có được. Một bộ phận là ám bộ tại phòng thí nghiệm kia bên trong phát hiện. Còn có một bộ phận, thì là Sunet đối cái này Mizuki phục dụng dược tề tổng kết. Kakashi càng xem, mày nhíu lại đến càng chặt. Thật lâu về sau, Kakashi buông xuống quyển trục, rơi vào trầm tư. Quả nhiên, Orochimaru đã từng nghiên cứu qua sinh mệnh lực tiềm năng vấn đề. Quyển trục bên trong ghi chép, ở trong phòng thí nghiệm, phát hiện Orochimaru chưa kịp mang đi bút ký. Phía trên rõ ràng ghi chép Orochimaru một lần thất bại thí nghiệm. Khi lấy được Hashirama tế bào về sau, Orochimaru liền phát hiện Hashirama trong tế bào khổng lồ sinh mệnh lực. Mà chính là cỗ này sinh mệnh lực. Để Senju Hashirama ủng có khác biệt tại thường nhân tiên nhân chi thể. Orochimaru cho ra cái kết luận này về sau. Cực kỳ hưng phấn. Thậm chí ngay cả Hashirama tế bào thí nghiệm đều đặt ở một bên. Tiến hành đối với sinh mạng lực nghiên cứu. Nhưng là rất đáng tiếc. Trải qua Orochimaru nghiên cứu. Hắn phát hiện, sinh mệnh lực loại này đồ vật. Rất khó trưởng khống. Mà sinh mệnh lực nhất là trực quan hiện ra. Liền là Hashirama tế bào. Bởi vì không có sinh mệnh lực của con người so Senju Hashirama to lớn hơn. Mà tại cái này thí nghiệm quá trình bên trong, xuất hiện một cái thí nghiệm thất bại phẩm. Cái kia chính là Orochimaru lưu trú ấn. Cũng chính là từ lần này thí nghiệm bên trong, Orochimaru đạt được trú ấn linh cảm. Trú ấn, vốn là Orochimaru dùng để làm dịu sinh mệnh lực tiêu hao vấn đề sáng tạo. Nhưng là sáng tạo ra đến về sau, Orochimaru phát hiện chú ấn chỗ có được tiên thuật chakra lại có thể hơi làm dịu sinh mệnh lực tiêu. Hao, nhưng là muốn hoàn toàn triệt tiêu. Kia chỉ sợ còn kém một điểm. Mà tiên thuật chakra là Orochimaru có khả năng nắm giữ đẳng cấp cao nhất cấp năng lượng. Tại Orochimaru xem ra, tự nhiên năng lượng cùng sinh mệnh lực là hai loại cực kỳ tương tự đồ vật. Là tồn tại triệt tiêu lẫn nhau khả năng. Nhưng là Orochimaru nắm giữ tự nhiên năng lượng hình thành tiên thuật chakra cùng sinh mệnh lực. Đẳng cấp vẫn là kém một điểm. Thế là rơi vào đường cùng. Orochimaru từ bỏ cái này tư tưởng. Bất quá Orochimaru thí nghiệm cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Tất lại còn có một cái chú ấn. Nhưng mà Kakashi nhìn thấy nơi này. Lại là trong lòng giật mình. Sinh mệnh lực. Sáng tạo sinh mệnh. Đó không phải là âm dương độn sao? Cũng khó trách Orochimaru sẽ thất bại. Tiên thuật chakra mặc dù so phổ thông chakra cao hơn bên trên một cái cấp bậc. Nhưng là so với âm dương độn, vẫn là kém một điểm. Nghĩ không ra Orochimaru đã từng còn nghiên cứu đến âm dương độn trên thân. Thật không hổ là nghiên cứu cấm thuật thiên tài. Thật sự là hiếu kỳ. Trên thế giới này còn có cái gì là hắn không có nghiên cứu qua đồ vật. Chỉ tiếc, còn không có chạm tới cái kia trong lĩnh vực đi. Kakashi lẩm bẩm nói. Lập tức tướng quyển trục thả lại trên giá sách. Bất quá ngay lúc này. Kakashi trong lòng hơi động. Âm dương độn, tiên thuật chakra. Đúng, nhớ kỹ con sen tiên nhân đã từng nói. Ba đại tiên thuật hòa hợp sẽ sinh ra lực lượng kinh khủng. Chẳng lẽ, Kakashi lúc này mãnh vang lên mình kia màu bạc trắng tiên thuật chakra. Không đúng, không phải, âm dương độn là tinh thần cùng lực lượng của thân thể phát huy đến cực hạn đồ vật. Cùng tự nhiên năng lượng nhưng không có quan hệ. Kakashi tiến hành bản thân bác bỏ. Đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.